Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513 dũng mãnh hai từ, đang tới gần hạ thành ngoài thành thời điểm, vừa lúc là giữa trưa, hai ngày này cũng chưa hạ tuyết, thời tiết thực hảo, trên mặt đất lại đôi thật dày một tầng tuyết, nhiệt độ không khí trước sau như một thấp, đường thời không nghĩ lại bị gió lạnh thổi chúng biểu tình tê liệt. Khiến cho Xích Dực Long xuống đất hành tàu, ở không chân trên nền tuyết đi tới, Xích Dực Long vô hạn khinh bỉ hai vị này chủ nhân. Bọn họ ngồi thoải mái, nó cần phải chịu khổ, hiện tại trên nền tuyết, mỗi một bước đều thực gian nan, hảo tưởng đem chủ nhân ngã xuống. Viêm Tự ôm đường thời eo, đường thời dựa vào Viêm Tự ấm áp trong lòng ngực. Đang ở trong đầu cùng hệ thống một lần giao lưu, giá cả không hợp lý. Vô pháp thành giao, đường thời, hệ thống ngươi có phải hay không ra cái gì vấn đề? Ngươi muốn thu năng lượng thạch, hảo, ta cho ngươi tìm tới. Ngươi hiện tại nói cho ta mua sắm điều kiện cư nhiên là ấn khối tính. Ngươi nhìn xem ta này đó năng lượng thạch, một khối lớn như vậy, ngươi còn muốn lấy khối làm đơn vị sao? Mỗi khối năng lượng thạch năng lượng là cố định, ngón cái đại cùng nắm tay đại, năng lượng đều là tương đồng. Đường thời, ngươi đậu ta đi, thể tích đều không giống nhau. Ngươi nói cho ta năng lượng tương đồng. Ta tiểu học toán học không phải thể dục lão sư giáo. Cảm ơn, hệ thống đo lường kỹ thuật sẽ không làm lỗi. Ký chủ muốn áo bông cùng đồ ăn, cần thiết dựa theo quy định số lượng tới đổi. Nếu không vô pháp thành giao, đường thời, ngoặc kép, hệ thống ngươi kỳ thật chính là một cái lòng dạ hiểm độc thương nhân đúng không? Hảo, ta hiện tại không trao đổi, chờ ta trở về, đêm này đó năng lượng đều cắt thành móng tay cái lớn nhỏ. Lại đến cùng ngươi từng khối giao dịch, xem ai hắc quả ai. Đường thời thở phì phì đóng hệ thống, tỏ vẻ không muốn cùng như vậy lòng dạ hiểm độc hệ thống nói chuyện. Thế nào, này đó năng lượng thạch có đủ hay không? Thấy đường thời xúc ở trong ngực bất động, Viêm Tự biết, hắn đã cùng hệ thống giao lưu xong, hệ thống quá lòng dạ hiểm độc. Cho nó một tòa năng lượng sơn, nó cũng sẽ không ngại nhiều. Đường thời phẫn nộ tân hoàn cảnh, hệ thống đổi mới ra tân năng lực, tên cũng từ nguyên lai mà thế sinh tồn hệ thống sửa đổi vì Thiên La Đại Lục sinh tồn hệ thống. Đường thời cũng không rõ ràng lắm hệ thống là từ đâu làm đến vài thứ kia. Cảm giác lần này hệ thống hình như là liên tiếp vô số cái vị diện. Nghĩ muốn cái gì, hệ thống đều có thể cho ngươi lộng tới. Chẳng qua, muốn cung cấp cũng đủ năng lượng thạch mới được, lần này hệ thống hình thức rất đơn giản. Không có xuất hiện thương thành, nghĩ muốn cái gì đồ vật, toàn từ đường thời khẩu thuật, đường thời muốn cái gì hệ thống đều có. Muốn áo bông, muốn lương thực, muốn máy móc vân vân, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, hệ thống đều có thể cho ngươi làm ra. Đường thời bỗng nhiên trong lòng vừa động. Lại lần nữa click mở hệ thống, ta muốn hai chỉ Bắc Kinh vịt nướng, hai chỉ Bắc Kinh vịt nướng. Một khối năng lượng thạch, đường thời trừng mắt, nguyên lai thế giới đã không tồn tại. Hắn chẳng qua là tưởng thử một chút, hệ thống rốt cuộc có phải hay không vạn năng. Mới điểm danh muốn cái này, chẳng lẽ thật có thể làm ra, đầy đủ nhận thức đến hệ thống lòng dạ hiểm độc, đường thời co kè mặc cả nói. Hai chỉ vịt nướng liền phải một khối năng lượng thạch, như vậy xảo, liền phải một chỉnh khối năng lượng thạch. Đưa tặng hai chén nhiệt canh, hệ thống không tìm linh, cảm ơn, đường thời suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Xem đi, dễ dàng đã bị trá ra tới đi. Nếu là hắn bắt đầu muốn hai chén nhiệt canh, nói không chừng hệ thống còn sẽ hướng hắn muốn một khối năng lượng thạch. Hiện tại cư nhiên có thể phụ ra ở hai chỉ vịt nướng mặt sau đưa tặng. Hệ thống, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc, hay không hiện tại giao dịch, đường thời cắn răng, liền tính không tìm linh, ngươi cũng muốn đem ta một khối năng lượng thạch giá trị bổ tề. Lại cho ta bốn khối bánh nướng. Bốn khối bánh nướng, muốn khác thêm một khối năng lượng thạch, đường thời tiếp tục cắn răng, kia muốn hai khối hảo, vừa lúc tính làm vừa rồi số lẻ, hệ thống cảm thấy. Ký chủ cũng thực lòng dạ hiểm độc, vốn định kiếm điểm ngoại khối. Không nghĩ tới, không có tiền bâu ơ liền tính, liền một chút khoản thu nhập thêm cũng không cho kiếm. Chưa thấy qua như vậy lòng dạ hiểm độc ký chủ. Hệ thống không tình nguyện giống như đã chịu ngược đãi tiểu nương tử. Thành giao này bút sinh ý, rốt cuộc bắt được hệ thống lỗ hổng. Lần tới biết như thế nào gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đường thời tỏ vẻ, giờ phút này tâm tình phi thường sung sướng. Nhìn tiểu ô vuông xuất hiện hai chỉ vịt nướng, hai chén canh thịt cùng hai khối bánh nướng. Đường thời thèm nuốt nuốt nước miếng. Cách tiểu ô vuông tựa hồ đều có thể ngửi được vịt nướng mùi hương. Hắn có bao nhiêu lâu không ăn đến quá như vậy mỹ vị đồ ăn. Cẩn thận tính toán, từ tới rồi thế giới này, mỗi người sinh hoạt đều các loại gian nan. Chỉ cần là có thể ăn đồ vật, mặc kệ ăn ngon không, chỉ cần có thể no bụng, bọn họ đều ăn qua. Mỹ vị nhất thịt loại chính là rừng rậm săn đến thổ sinh động vật. Trên bàn cơm nếu có thể ăn đến thịt, kia quả thực là thiên đường nhật tử. Chính là nguyên thủ phủ cũng không thể đốn đốn ăn thịt. Một ngày tam cơm, chỉ có giữa trưa có một đạo thịt đồ ăn, ai? Sinh hoạt quá gian khổ, bỗng nhiên nhìn đến nướng như thế mùi thịt da giòn vịt nướng. Không thèm mới không bình thường, viêm tự nghe thấy đường thời không ngừng nuốt nước miếng. Cảm thấy kỳ quái, đói bụng, muốn hay không săn hai chỉ động vật trở về ăn. Đường thời lắc đầu, hắn kỳ thật là muốn ăn tiểu ô vuông vịt nướng. Không muốn ăn khác, không chờ đường thời mở miệng. Xích Dực Long bỗng nhiên dừng lại. Bên cạnh trụi lủi trong rừng cây bỗng nhiên truyền ra, rào rạt thanh. Đường thời cùng viêm tự đều dựng lên lỗ tai nghe. Đột nhiên rất nhỏ, rào rạt thanh đột nhiên biến nhanh. Hẳn là có cái gì động vật đã chịu kinh hách đang ở chạy trốn, chẳng lẽ thật sự có thể gặp được con? Môi, đang ở hai người nghi hoặc thời điểm, thanh âm kia cư nhiên hướng tới bên này lại đây. Vèo, một cái thân ảnh từ bên cạnh tuyết đôi thượng chạy tới. Đồng thời còn vang lên một cái hài đồng thanh âm ơ siêu ca ca mau tới. Ta bắt được nó, ta bắt được nó. Đường thời đột nhiên mở to hai mắt. Kia chỉ thoán quá khứ động vật, gầy trơ cả xương, cái đầu có mai hoa lộc như vậy đại, lớn lên có điểm giống dương. Trên đầu trường giác, Hạ Thành người cho nó đặt tên vì Lộc Dương. Lộc Dương thịt chất không tồi, động vật ăn cỏ, phi thường mẫn giác, không hảo săn đến. Theo lý thuyết Lộc Dương hẳn là sẽ di chuyển đến ấm địa phương qua mùa đông. Không biết vì cái gì nơi này thế nhưng còn có một con, Lộc Dương ở trên nền tuyết nhảy thật sự mau. Nhảy dựng, làm đường thời kinh ngạc chính là, Lộc Dương trên người treo một cái hai tử, chính hai tay gắt gao bắt lấy hai giác không bỏ. Một bên bị sóc trên dưới phập phồng, một bên gân cổ lên kêu to, ca ca, ca ca. Lúc này, từ tuyết đôi thượng lại xông tới một cái hai tử. Không muốn sống liều mạng đi phía trước hướng, trong tay nắm một phen chủy thủ, nhưng hắn chỉ có như vậy đại điểm nhi, tuyết lại quá sâu, thẳng không tới eo, nhưng là hắn không có từ bỏ, vẫn cứ tay chân cùng sử dụng đuổi theo kia con mồi liền bò mang chạy, vặn nó rác, vặn đầu của nó, làm nó mất đi cân bằng. Truy ở phía sau hài tử tuy rằng sốt ruột, nhưng thanh âm lại rất bình tĩnh. Hắn nhất thời đuổi không kịp, chỉ có thể làm treo ở Lộc Dương trên người hài tử nghĩ cách đem nó phóng đảo, đứa bé kia cái đầu nhỏ. Lại, thử vài lần ca ca nói phương pháp, đều không có phóng đảo Lộc Dương, nhưng thật ra đem nó bôn đảo phương hướng lộng rối loạn. Kia Lộc Dương hiển nhiên cũng là bị dọa đến hồn vía lên mây. Khắp nơi tán loạn hết sức, lại muốn cùng trên lưng tiểu hài tử đấu sức. Người không ném xuống tới, lại một đầu đánh vào một viên trên đại thụ, trực tiếp phiên đến trên mặt đất, trên lưng tiểu hài tử, một cái không lưu ý, cũng một đầu khái ở thụ trên người, ai u, một tiếng lăn đến bên cạnh tuyết địa thượng. Đầu óc choáng váng bỏ dậy, tại chỗ xoay hai vòng, phỏng chừng bị đâm hôn mê, nhìn đến đồng dạng bị đâm vựng trên mặt đất, muốn bỏ dậy Lộc Dương. Kia hài tử a a kêu to nhào qua đi. hai tay bắt lấy Lộc Dương một con chân sau. Không cho nó trốn, Lộc Dương kinh hoàng dùng một khác chỉ sau đề. Liên tiếp đặng đá kia hài tử thật nhiều hạ, nhưng kia hài tử chính là không buông tay. Mặt sau đuổi theo ca ca, một cái mãnh phát, đem Lộc Dương phát cục ở trên nền tuyết. Trong tay chủy thủ không càng không nghiêng đâm vào Lộc Dương trong cổ. Sau đó đè nặng Lộc Dương không bỏ, tùy ý nó giãy giụa, thẳng đến hoàn toàn chết thấu. Hai đứa nhỏ mới lăn xuống đến tuyết địa thượng, ca ca mồm to thở phì phò. Nhào qua đi kéo đệ đệ, chỉ thấy hắn bị Lộc Dương sau đề đá đến vẻ mặt huyết. Sợ tới mức ca ca vội vàng phủng hắn mặt kiểm tra. Xem bị đá hỏng rồi không có, tiểu nam hài tắc không chút nào để ý một lau mặt thượng huyết. Không có việc gì lạp, cái mũi không đoạn, chính là đổ máu. Tiểu nam hài toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên mặt đất Lộc Dương trên người. Đối chính mình thương một chút không thèm để ý. Ca ca, thật lớn một con, chúng ta có thịt ăn. Ân, ca ca mặt vô biểu tình lên tiếng. Đem máu chảy đầm đìa chủy thủ rút ra. Bắt một phen tuyết xoa xoa mặt trên vết máu. Nhét vào sau trên eo, đi. Chúng ta trở về, khom lưng túm chặt Lộc Dương hai điều chân sau. Ở trên mặt tuyết kéo đi, ân, đệ đệ vui vẻ vây quanh Lộc Dương thẳng đảo quanh, hận không thể lập tức có thể nhào lên đi giao mấy khẩu thẳng đến bọn họ đi xa. Đường Thời cùng Viêm Tự đều còn cương ở Xích Dực Long trên lưng không nhúc nhích quá, bọn họ trầm. Mặc hồi lâu, Đường Thời mới mở miệng, nơi này như thế nào sẽ có hai đứa nhỏ, xem bọn họ tuổi đều không lớn. Đương ca ca phỏng chừng nhiều lắm chỉ có 8 tuổi, đệ đệ càng tiểu, chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, bọn họ cả người dơ hề hề, tóc cũng rối bời, cùng hai cái tiểu ăn mày dường như, trên người bọc da thú cũng là không có xử lý quá. Hẳn là bái xuống dưới lúc sau, trực tiếp hong gió liền khóa lại trên người, Đường Thời nhìn nhìn bốn phía. Phía trước mới là Hạ Thành. Kia hai đứa nhỏ lại hướng tới bên phải đi qua đi nhìn xem ơ siêu, Xích Dực Long nghe được chủ nhân. Mệnh lệnh, thay đổi phương hướng, rất xa đi theo kia hai đứa nhỏ mặt sau. Thấy bọn họ phi thường cố hết sức kéo kia con mồi đi phía trước đi, vẫn luôn đi ra rất xa. Thẳng đến một tòa tiểu sơn trước, bọn họ trực tiếp chui vào phía dưới một cái trong sơn động, cái kia cửa động không lớn. Cửa động chỗ dùng một cái từ nhánh cây chát thành, môn chống đỡ. Phỏng chừng là tưởng chắn tuyết chắn phong, như vậy khắp nơi gió lùa môn, nơi nào có thể ngăn trở gió lạnh rót đi vào. Đường Thời cùng Viêm Tự rất xa thấy như vậy một màn. Đều cảm thấy thực chua xót, nhân tộc hiện tại đích xác phi thường khó khăn. Nhưng là đại gia đồng tâm hiệp lực, thành lập đi lên Hạ Thành. Có lẽ không phải mỗi đống phòng ở đều có mạ ấm. Nhưng khẳng định là mỗi nhà đều có phòng ở trụ. Này hai đứa nhỏ vì cái gì sẽ ở tại trong sơn động? Như vậy lãnh đến thiên, bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ? Đường Thời không tự chủ được nghiêng người. Từ Xích Dực Long trên lưng trượt xuống. Một chân thâm một chân thiển hướng tới cái kia tiểu sơn động đi qua đi, đứng ở sơn động khẩu. Đường Thời do dự một chút, mới duỗi tay đem chắn phong, môn, rời đi a. Tuổi nhỏ lại hai tử hét lên một tiếng, trốn đến đại hai tử mặt sau. Đại hai tử tắc khẩn trương nắm chủy thủ, nhắm ngay Đường Thời, một bộ muốn chém giết bộ dáng. Khẳng định là nghe được tiếng bước chân, bọn họ mới có thể như vậy khẩn trương, Đường Thời nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện, có thể chứ, lớn một chút tiểu nam hài phi thường cảnh giác, ngươi lui ra phía sau 3 bước, có nói cái gì, đứng ở nơi đó nói. Đường Thời nhìn lướt qua sơn động không thâm cũng không cao, nhiều lắm chỉ có một người trưởng thành cao, bên trong đôi một ít cỏ khô, củi đốt, còn có một ít động vật ra, từ bên trong bài trí tới xem. Này hai đứa nhỏ hẳn là chính là ở nơi này, vì không dọa đến bọn họ. Đường Thời quả nhiên nghe lời lui về phía sau 3 bước, hai đứa nhỏ lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút, bất quá không trong chốc lát, mặt sau Viêm Tự theo kịp, Hai đứa nhỏ lập tức lại khẩn trương lên, lớn một chút hài tử. Cát Gao nắm trong tay chủy thủ. Cát Gao nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt tàn nhẫn kính, này hoàn toàn không giống như là một cái hài tử nên có biểu tình. Bất quá này cũng bình thường, xem bọn họ tuổi tác, cũng là trải qua quá mặt thế người. Thế nào cũng không thể lấy bọn họ cùng thời đại hòa bình cùng tuổi hài tử so sánh với. Nếu thật muốn là như vậy đơn thuần hài tử, đã sớm mất mạng, các ngươi đừng khẩn trương, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Chính là muốn hỏi một chút, các ngươi vì cái gì ở nơi này? Trong nhà đại nhân đâu? Đường Thời tận lực phóng nhu thanh âm nói chuyện, lớn một chút hài tử mãn nhãn xem kỹ. Nhìn chằm chằm Đường Thời cùng Viêm Tự nhìn nửa ngày, thấy bọn họ khoác áo choàng đều thực hảo, hơn nữa sạch sẽ, khẳng định là gia đình giàu có. Hiển nhiên không quá tin tưởng bọn họ, không đáp hỏi lại, các ngươi lại là người nào? Ngoặc kép, hết chương.